Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, đều có đột phá. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình trời giáng thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ, đều đứng lên đi, Long Thiên Phiêu Nhiên rơi xuống đất, nhàn nhạt nói ra, các ngươi cùng ta, cũng coi là trong cõi U Minh tự có duyên phận. Về sau gặp mặt, không phải làm này đại lễ, ta không quen. Vâng, chủ nhân, ba đại thú hoàng đồng thanh đồng ý, cung cung kính kính đứng dậy, xuôi tay đứng nghiêm, tùy tiện một chút, tùy tiện một chút, Long Thiên mỉm cười nói, thời gian dài các ngươi liền sẽ biết rõ, kỳ thật con người của ta không có nhiều chuyện như vậy. Mặc dù phân thuộc chủ tớ, nhưng kỳ thật, ta càng muốn cùng các ngươi làm bằng hữu, như thế còn dễ chịu nhiều. Đa tạ chủ nhân, mặc dù không biết rõ Long Thiên lời nói bên trong nói tới có mấy phần thật giả, nhưng ba đại thú hoàng vẫn là biểu hiện ra vẻ cảm động. Đối với cái này, Long Thiên lòng dạ biết rõ, bất quá nhưng cũng không có quá nhiều giải thích cái gì. Dù sao ba đại thú hoàng đối với hắn độ trung thành là không thể nghi ngờ. Cái này đủ, về phần cái khác, liền để thời gian đi chứng minh hết thảy đi. Sự thật thắng qua ngôn từ, chi phối bọn hắn ở chung thời gian về sau còn rất dài ra đây. Cũng không nhất thời vội vã, thú thần lĩnh, bây giờ thực lực tình huống là như thế nào? Long Thiên nhàn nhạt hỏi, kỳ thật, thân là tiểu thế giới chi chủ hắn, chỉ cần một tai ý niệm trong đầu. Liền có thể rõ ràng biết rõ tiểu thế giới bên trong hết thảy tình huống. Cũng không cần ba đại thú hoàng báo cáo, nhưng là hắn nhưng vẫn là muốn hỏi. Không phải vì tự mình, là vì ba đại thú hoàng. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, tiểu thế giới các sinh linh lên nghiêng trời lệch đất biến hóa. Liền liền ba đại thú hoàng cũng chưa chắc có thể chuẩn xác nắm giữ hết thảy. Cũng Long Thiên cũng sẽ không kinh thường tính xuất hiện tại tiểu thế giới. Đôi kia tiểu thế giới trưởng thành cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Hắn cần tại ngoại giới ma luyện, phấn đấu, trưởng thành, cho nên tiểu thế giới tạm thời còn cần dựa vào ba đại thú hoàng tới quản lý. Cái này nhất định phải để bọn chúng đối với mình thủ hạ thực lực có một cái rõ ràng nhận biết. Kim Sư làm ba đại thú hoàng đứng đầu, không thể đổ cho người khác hồi đáp. Tại chủ nhân leo lên đăng thiên lộ thời điểm, nhóm chúng ta cũng đã đem lệ thuộc vào nhóm chúng ta ba người cấp 5 thú vương toàn bộ gọi trở về. Tổng cộng 27 vị, cấp 5 thú vương phía dưới, cấp 4 ma thú 139 đầu, trong đó cấp 4 đỉnh phong 21 con, cấp 4 cao giai 32 đầu, cấp 4 trung giai cùng đê giai ma thú 96 đầu. Về phần cấp 3 cùng cấp 3 trở xuống đê giai ma thú, tổng cộng hơn 3.700 đầu. Lấy thú thần lĩnh diện tích, đây đã là cái cực hạn. Kim Sư trật tự rõ ràng từng cái hồi báo, đem thú thần lĩnh tình huống nói đạo lý rõ ràng. Có thể thấy được nó đối thú thần lĩnh cũng thật sự là đầy đủ hiểu. Nhưng Long Thiên vẫn là ngậm lấy cười, lắc đầu, Kim Sư, ngươi nói rất rõ ràng, nhưng là, ta hỏi là bây giờ, Kim Sư chần chừ chốc lát, lập tức thành thật hồi đáp, bởi vì chủ nhân phân phó, ba người chúng ta cũng không có bước ra qua thú thần điện nửa bước, cho nên chỉ có thể cảm ứng được, tổng cộng có 9 đầu ma thú đột phá đến cấp 5 thú vương cảnh giới. Đem cấp 5 thú vương số lượng tăng lên tới 36 con. Về phần cái khác, đều có đột phá. Long Thiên lại cười nói, bây giờ thú thần lĩnh tổng cộng có cấp 5 thú vương 36 con, nhưng cấp 4 ma thú số lượng lại không giảm ngược lại tăng, đạt tới 170-13 con. Trong đó cấp 4 đỉnh phong tam thập tam đầu, cấp 4 cao giai 29 đầu, trung giai cùng đê giai 111 đầu. Nghe Long Thiên thuộc như lòng bàn tay đàm luận thú thần lĩnh ma thú tình huống, ba đại thú hoàng trong lòng càng thêm bội phục. khúm núm, liên tục gật đầu. Tốt, thú thần lĩnh tình huống chính là như thế. Về sau còn cần ba người các ngươi hảo hảo quản lý. Long Thiên sau khi nói xong, nhìn xem ba đại thú hoàng nói ra. Ta cái này ra ngoài, nếu có chuyện gì, có thể linh hồn truyền âm cho ta. Bất quá nếu là không có việc lớn gì, các ngươi cũng có thể tự mình làm chủ. Giống như trước đồng dạng liền tốt. Chủ nhân muốn đi, ba đại thú hoàng giật mình. Trong lòng đúng là sinh ra không bỏ chi tình. Bất quá vẫn là cung cung kính kính khom mình hành lễ nói. Cung tiễn chủ nhân. Long Thiên gật gật đầu. Vẫy tay một cái, đem trong hôn mê Nghệ Liệt mang tới. Sắp rời đi thời khắc, phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên lại nói câu nào. Rời đi bí cảnh không gian về sau, các loại có phù hợp cơ hội, ta sẽ dẫn các ngươi ra ngoài, nhìn xem thế giới bên ngoài. Nói xong, Long Thiên cùng Nghệ Liệt thân ảnh trong lúc đó biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đã rời khỏi tiểu thế giới không gian, còn lại ba đại thú hoàng ở nơi đó kích động không thôi. Chân thành bái tạ nói, đa tạ chủ nhân đi, hẳn là đi, chủ nhân mới vừa nói, sẽ mang nhóm chúng ta ra ngoài, nhìn xem thế giới bên ngoài. Đúng a, ta cũng nghe đến, 1000 năm a, rốt cục có cơ hội ra ngoài. Đúng vậy a, ta đều nhanh muốn quên. Bên ngoài là bộ dáng gì? Không biết rõ, ta trước kia nhà, còn ở đó hay không? Suy nghĩ gì công việc tốt đâu? Đây chính là Liên Vân Sơn Mạch, nhóm chúng ta trước kia nhà, chỉ sợ sớm đã bị cái khác ma thú chiếm lấy. Đúng vậy a, ta cũng biết rõ, cũng ta còn là muốn trở về nhìn xem đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Không đề cập tới ba đại thú hoàng ở nơi đó cao hứng bừng bừng thảo luận. Long Thiên dẫn theo trong hôn mê Nghệ Liệt, đã xuất hiện tại bí cảnh không gian tầng thứ 5 không gian. Nhưng mà bọn hắn vừa mới xuất hiện, Long Thiên liền lập tức cảm giác được một cỗ cường đại quy tắc chi lực. Đang hướng ra bên ngoài xa lánh hắn, muốn đem hắn theo bí cảnh không gian gạt ra khỏi đi. Long Thiên minh bạch. Đó là bởi vì hắn đã đạt tới vũ vương cảnh giới. Không vì cái này bí cảnh không gian dung thân. Nếu là người khác, tất nhiên là không có biện pháp. Ngay lập tức sẽ bị kia cổ quy tắc chi lực gạt ra khỏi bí cảnh không gian. Nhưng là Long Thiên khác biệt. Cái này bí cảnh không gian là từ kia 5 vị địa cầu đến đại năng sáng tạo. Long Thiên dù sao cũng là kế thừa bọn hắn lưu lại thú thần lĩnh. Coi là một mạch tương thừa, cho nên Long Thiên còn có thể tại cái này bí cảnh không gian bên trong chờ lâu một đoạn thời gian. Đương nhiên thời gian này cũng sẽ không quá lâu, dù sao như thế sẽ đối với bí cảnh không gian tạo thành không thể nghịch ảnh hưởng. Long Thiên cũng không muốn phá hư bí cảnh không gian, mặc dù thú thần lĩnh bị hắn luyện hóa, nhưng đó là cái không gian độc lập thần khí. Đối bí cảnh không gian ảnh hưởng không lớn, nếu như có thể, Long Thiên vẫn là muốn vì cái này Liên Vân Sơn Mạch đám võ giả lưu lại bí cảnh không gian cái này. Địa phương, mặc dù trong đó lớn nhất cơ duyên đã bị Long Thiên thu hoạch được, nhưng đối vũ vương trở xuống võ giả tới nói, vẫn có thể xem là một chỗ bảo địa. Nghĩ tới đây, Long Thiên nhẹ nhàng vung tay lên. Thoải mái mà liền đem hôn mê mấy ngày Nghệ Liệt tỉnh lại tới. Nghệ Liệt mở hai mắt ra. Thần sắc ở giữa còn có chút mê mang hỏi. Long Thiên huynh đệ, nhóm chúng ta đây là ở đâu đây? Thế nào, Nghệ Liệt huynh cái gì cũng không nhớ rõ à? Long Thiên thử thăm dò. Thú thần bia hình ảnh bên trong thanh niên. Chỉ nói sẽ đem Nghệ Liệt ký ức tiến hành sửa chữa. Nhưng không có nói từ nơi nào bắt đầu, lại sẽ sửa thành bộ dáng gì, cho nên Long Thiên đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể thử thăm dò bộ Nghệ Liệt lời nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.